Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 848, tinh thần xung kích. Alice đối với lực lượng tinh thần sử dụng, có thể nói rất chỉ một, không giống Diệp Thiên Hồ như vậy linh hoạt, có thể cũng chính bởi vì loại này chỉ một. Làm cho nàng có thể đem năng lực toàn bộ vận dụng ở sát thương phương diện. Có thể chế tạo ra để Diệp Thiên Hồ một lần cảm thấy ước ao cường độ công kích. Hô, ta còn chưa từng có đối phó quá kim loại sinh vật. Chưa bao giờ ngừng nổ súng người máy trong lúc đó xuyên qua. Alice đứng ở hàng phòng thủ trước nhất nói. Một cái rất nguy hiểm vị trí. Có thể sau một khắc đã gần trong gang tấc kim loại sinh vật sẽ nhào lên. Trên thực tế, chúng nó chính là ở làm như vậy. Tạo thành hàng phòng thủ người máy cộng đồng tạo thành một cái có chút gian nan hàng phòng thủ. Cho tới nay mới thôi, ở máy bay chiến đấu cùng bộ đội trên đất liền dưới sự phối hợp. Chúng nó có thể làm được chính là trì hoãn kim loại dòng lũ tiếp cận nơi này tốc độ. Làm từ trên nhìn xuống dưới, vẫn như cũ có thể nhìn thấy, phe tấn công cái kia hàng tiền đạo kỳ thực là đang không ngừng hướng về hàng phòng thủ tới gần. Phía trước bị giết chết, mặt sau bù đắp, chúng nó tuyệt đối số lượng ưu thế vẫn như cũ có thể dùng loại này không ngừng hy sinh phương thức. Đem hàng tiền đạo đẩy mạnh rất dài một khoảng cách, một đoạn đủ để áp đảo phòng ngự trận địa khoảng cách. Này còn chỉ là tổng thể thế cuộc, ở đối phương không ngừng đẩy mạnh trong quá trình, tổng có một ít kim loại sinh vật bị phát bắn ra. Đúng là mặt chữ trên phát bắn ra, kim loại sinh vật chơi nổi lên tân xiếc, mấy cái kim loại sinh vật đồng thời dùng xúc tu phát lực đem một cái kim loại sinh vật cho ném ra. Lại như là một cái đơn giản nhưng dùng rất tốt đầu đồ đá. Phần lớn như vậy bị ném ra đến kim loại sinh vật sẽ bị đạo thứ hai hàng phòng thủ người máy cho dù xóa sạch, nhưng cũng không thể mãi mãi đều vậy như vậy cho dù. Một cái nào đó khốn kiếp dàn vặt đi ra tự bạo binh lúc này liền đóng vai di bù đắp tác dụng. Chủ động đón nhận bay đến kim loại sinh vật, sau đó tự bạo, như vậy tự bạo phương thức đại đa số thời điểm cũng không thể hủy diệt kim loại sinh vật hạt nhân. Nhưng ít ra có thể đem những này đáng ghét đồ vật nổ trở lại. Thuận tiện nổ đoạn chúng nó xúc tu. Kết quả vẫn sẽ có sơ hở xuất hiện. Ở số lượng chỉ có 1.000 đàn ong bị tiêu hao sạch sau khi tình huống như thế liền càng nghiêm. Trọng, làm những kim loại này sinh vật bị bỏ vào người máy bên trong. Chúng nó vung vẩy kim loại xúc tu cũng không thể đánh vỡ người máy sắc ngoài. Nhưng có thể dùng cáu kỉnh vung vẩy gây ra hỗn loạn. Nhưng cũng không phải nói kim loại sinh vật thật sự liền không có cách nào giết chết người máy. Trên thực tế tình huống như vậy không chỉ một lần địa từng xuất hiện. Không cách nào đánh vỡ người máy xác ngoài. Nhưng có thể dùng thật dài xúc tu bám vào ở người máy thân thể mặt ngoài. Một khi không thể đúng lúc đem những thứ đồ này giải quyết đi. Càng thêm bé nhỏ xúc tu gặp phi thường linh hoạt địa thông qua khe hở tiến vào người máy bên trong. Tiến hành phá hoại, loại này phá hoại phương thức đối với người máy phi thường hữu hiệu. Cũng chỉ có trạng thái lỏng người máy cùng TX có thể lấy sợ bị công kích như vậy xúc phạm tới. Nhưng tạo thành hàng phòng thủ người máy bên trong, nhưng vẫn là T800 càng nhiều. Loại này hỗn loạn bách khiến cho chúng nó không thể không áp xúc hàng phòng thủ. Thê đội thứ hai bổ sung chiến đấu tuyến đầu tiên. Cứ việc hiện nay xem ra vẫn như cũ có thể chống đỡ được. Nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy cho bọn họ vẫn như cũ chính ở vào ưu thế cục diện. Alice đến, ở phạm vi nhỏ ảnh hưởng nơi này người máy hỏa lực mật độ. Mặc dù là nhỏ bé ảnh hưởng. Cũng từ trên chiến trường bị tặng lại đi ra. Vậy thì là đẩy mạnh tốc độ tăng nhanh. Có thể những kim loại này sinh vật cũng cảm thấy Alice càng dễ bắt nạt phù. Alice thuộc về nhân loại khí tức hiển nhiên gây nên chúng nó càng thêm mãnh liệt tính chất công kích. Xung kích càng thêm điên cuồng. trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu kim loại sinh vật từ quần thể bên trong bị ném ra đến. Đập về phía Alice, nhưng sau một khắc, hết thảy đều thay đổi dáng dấp. Alice con mắt trong nháy mắt mất đi tiêu cự, con người đột nhiên phóng to. Độ cao tập trung tinh thần để biểu cảm trên gương mặt đều có vẻ hơi dại ra. Tinh thần xung kích bắt nguồn từ Alice đại não ở trong khoảnh khắc bạo phát. Đứng ở bên người nàng, người máy chịu ảnh hưởng hướng về hai bên bị đẩy ra một chút khoảng cách. Mà ở Alice chính diện là một hồi tràn ngập chấn động xung kích, như một hồi ràng buộc ở hạn định phạm vi bão táp nổ tung. Nhưng thời cơ hiệu quả hiển nhiên so với bão táp càng thêm đáng sợ. Sức mạnh tinh thần vô hình diễn hóa thành thực chất thương tổn. Mặt đất đổ nát, sau đó lại hóa thành xung kích một phần về phía trước đẩy mạnh. Bị ném trên không trung kim loại sinh vật là nhóm đầu tiên gặp xui xẻo. Vung vẩy kim loại xúc tu bị tinh thần xung kích quét qua một chút gãy vỡ mờ. Cứng rắn hạt nhân như bị đập trúng pha lê bóng nổ tung. Một con đủ để tạo thành rất phiền toái lớn kim loại sinh vật liền như vậy dễ dàng biến thành mảnh vỡ. Mà tình huống như thế chính đang không có dừng địa phát sinh. So với dòng nước mặc lên đá ngầm càng thêm nghiêm trọng. Kim loại sinh vật đẩy mạnh hàng tiền đạo bị tinh thần xung kích miễn cưỡng mở ra một đạo chỗ hồng. Bao trùm tại đây một phạm vi kim loại sinh vật như yếu đuối món đồ chơi như thế bị xé thành mảnh vỡ. Phảng phất là một hồi khủng bố phản ứng dây chuyền. Tinh thần xung kích về phía trước đẩy mạnh. Chỉ có tới gần biên giới kim loại sinh vật may mắn địa bị phá tan. Mà tuyệt đại đa số nhưng là biến thành mảnh vỡ gia nhập vào trận này xung kích bên trong. Chúng nó dựa dẫm dày đặc số lượng thời khắc này cũng chỉ có thể vì là Alice tăng thêm càng nhiều. Chiến tích, ở những kim loại này sinh vật không cách nào ngăn cản tinh thần xung kích tình huống. Duy nhất, ảnh hưởng sát thương hiệu quả cũng chỉ có Alice tinh thần xung kích phạm vi. Alice lần công kích thứ nhất chỉ là duy trì mấy giây. Nhưng này mấy giây nhưng đủ để so với toàn bộ mặt đất hàng phòng thủ kéo dài một phút chiến đấu có. Thể tạo thành sát thương. Ở Alice chính diện, xuất hiện một cái sắp tới 0 mét rộng, độ dài vượt qua 100 mét khe. Tại đây đều bị tinh thần xung kích tạo thành khe bên trong. Cũng không còn bất luận cái nào sống sót kim loại sinh vật. Nhiều nhất chỉ là mảnh vỡ. Đầy đất hỗn tạp ở trong đất bùn mảnh vỡ. Kết thúc tinh thần xung kích, Alice thậm chí ngay cả thở hổn hển đều không có. Như vậy cường độ công kích nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn lặp lại rất nhiều lần. Đáng tiếc Alice quân đoàn đã biến mất rồi. Bằng không chỉ cần đem các ngươi hàng không một nhóm liền đủ để phá hủy toàn bộ thành phố. Jill cười trêu ghẹo nói, thừa dịp ngắn ngủi khoảng cách đổi băng đạn mới, chuyên môn vì nàng thiết kế súng tự động, vẫn là sử dụng xung điện từ phương thức làm đạn dược phóng ra phương thức. Nhẹ nhàng, tốc độ bắn cực nhanh, uy lực cũng không thể khinh thường. Chính là đạn dược không chịu nổi tiêu hao, đặc biệt là diêu cần trong khoảng thời gian ngắn xóa sạch nhiều mục tiêu thời điểm. Alice tinh thần xung kích cũng không có cách nào làm được toàn phương hướng công kích. Mặt bên cùng phía sau đều sẽ trở thành nàng nhược điểm chí mạng. Phía sau không cần lo lắng, nhưng mặt bên, bởi vì một ít phụ gia ảnh hưởng, chu vi người máy cũng không có khả năng rất tốt mà tiến hành phòng hộ. Lúc này liền cần Jill tự mình động thủ, cứ việc không có bất kỳ dị năng. Nhưng thu được thân thể lần lượt cường hóa, tốc độ phản ứng cùng động thái thị giác để bên người tiên tiến nhất người máy đều không thể so với. Cứ việc điều này làm cho bản thân nàng đều có chút bất đắc dĩ. Nhưng nàng đúng là ở Alice sử dụng tinh thần năng lực lúc tốt nhất hộ vệ. Ta có thể không cảm thấy hắn có nhiều máu như vậy để dùng cho mọi người chúng ta tiến hành cường hóa, Alice cười nói. Chăm chú trước mắt, kẻ địch của chúng ta còn có rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.